Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, gương mặt giả thấy cố nhân. Đạo hữu, thả dừng bước, Giang Nam như thấy Hồng Loan tiến vào tới rồi khách điếm bên trong. Vội vàng đứng dậy, nói, thấy đạo hữu kia sủng cá bộ dáng phi phàm, có không mượn cùng tiểu muội đánh giá. Giang Nam nhớ lại là sớm có chuẩn bị, đem kia hóa thân lấy hiện, bản tôn ẩn nấp trong đó. Tiện đà, hóa thân khuôn mặt di động, liền giống như là thay đổi một người giống nhau. Nàng tuy không biết kia quái ngư tác dụng, nhưng thấy Hồng Loan như thế, tất nhiên là rất là bất phàm. Mới nhân cơ hội cùng đối phương bắt chuyện lên, Hồng Loan tâm tình vốn là không tốt. Đột nhiên thấy có người ở phía trước chặn đường. Sắc mặt tức khắc khó coi lên, nhưng nàng nghe nói đối phương khẩu ra đạo hữu hai chữ, lại ẩn ẩn có thể phát giác đối phương trên người có linh lực dao động, lại là không hề có gặp qua đối phương, không khỏi có chút chần chờ. Lúc này Giang Nam như thực lực viễn siêu đối phương, hơn nữa lại có hóa thân bên ngoài, kia Hồng Loan tự nhiên khó khăn nhận ra. Nàng thấy Hồng Loan trên mặt có chần chờ chi sắc, vội vàng nói, tiểu muội có một yêu thích, thiên hào thu thập một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Chỉ là thấy đạo hữu sủng cá bộ dáng phi phàm, cũng không ý khác, nếu là đạo hữu không tiện, kia liền tính. Nói xong, Giang Nam nhớ lại là đem thân mình vừa chuyển, liền muốn ly khai, chậm đã. Kia Hồng Loan nghe Giang Nam như nói như thế, tức khắc yên lòng, thấy Giang Nam như xoay người phải đi, vội vàng gọi lại. Nàng cũng không biết Giang Nam Nhứ dùng chính là lạt mềm buộc chặt chi kế. Chỉ là trong lòng có việc, khó tránh khỏi có chút nông cạn, không phải ta bủn xỉn. Chỉ là này cá lại là chỗ hữu dụng. Hồng Loan rốt cuộc nói, nga, ta vừa thấy kia cá bất phàm, liền biết rất có lai lịch, còn thỉnh đạo huynh chỉ giáo. Giang Nam Nhứ vốn là biết Hồng Loan chính là nữ tử, nhưng lúc này thấy đối phương nữ giả nam trang, cũng liền không đi vạch trần, hắc hắc, ta cùng với đạo hữu giống nhau, cũng là nữ tử, chỉ là nữ tử bên ngoài nhiều có bất tiện, mới có thể làm ra như thế trang điểm. Hồng Loan lại là ngượng ngùng cười, đảo trước đem chính mình thân phận nói ra, kia nhưng không thể tốt hơn. Giang Nam như thấy thế, vội vàng vui mừng nói, đạo hữu là Yến Quốc tu sĩ. Hồng Loan thấy Giang Nam như lạ mắt, rốt cuộc hỏi. Kia Yến Quốc cùng Lỗ Quốc tương tự, người tu chân phần lớn không cùng phàm nhân giao lưu, bởi vậy ở mặt đường thượng cũng khó có thể nhìn thấy mấy cái người tu chân, không phải. Ta là Sở Quốc tu sĩ. Giang Nam Như lúc này lại là nói cái lời nói dối, che giấu qua đi, ân, Sở Quốc nãi tu chân đại quốc, tất nhiên là cùng Yến Quốc bất đồng, không biết đạo hữu. Nghe Giang Nam Như như thế, Hồng Loan mới xem như yên tâm xuống dưới. Kia Hồng Loan tuy không biết Giang Nam Như thực lực như thế nào, lại là nổi lên kết giao ý tứ. Lúc này lại là nói bóng nói gió hỏi Giang Nam Như mục đích, nói ra thật xấu hổ. Tiểu muội lâu ở núi lớn bên trong tu hành, đãi tu vi lược có chút thành tựu, mới khắp nơi du lịch. Chỉ là từ nhỏ liền muốn đi xem biển rộng là bộ dáng gì, bởi vậy sao liền vội vàng đi tới nơi này. Kia Giang Nam Như lời nói bên trong mang theo ba phần nói thật, thật cũng không phải toàn bộ nói dối. Hồng Loan vừa nghe bừng tỉnh nói, nguyên là như thế, nếu như vậy ta đầy cũng liền không dối gạt đạo hữu. Nói xong, Hồng Loan nói nhỏ, đạo hữu nếu là không bỏ, liền tới trong phòng tế liêu như thế nào. Giang Nam Như thấy Hồng Loan như thế thần bí, nhưng thật ra cũng có một tia hứng thú, đứng dậy nói, như thế rất tốt. Hồng Loan tức khắc đại hỉ, liền ở phía trước dẫn đường, lãnh kia Giang Nam Như chậm rãi vào trong phòng. Giang Nam Như thấy kia trong phòng bố trí cùng chính mình trong phòng tương tự, cũng không để bụng, liền thản nhiên ngồi ở ghế dựa phía trên. Đạo hữu là hỏi kia cá là vật gì? Hồng Loan nhưng thật ra sảng khoái, gọn gàng dứt khoát hỏi, đúng là. Giang Nam Như gật đầu nói, tiểu muội ở tại sơn dã bên trong, lại chưa từng gặp qua như thế chủng loại. Hết chương.